nhìn thấy nàng đem khuôn mặt giả yêu quái quay lại trả lời, Cổ Ngữ Ly thiếu chút nữa đứng không vững. Cái này, giống quá mức đi, ban đêm ở nghĩa địa nhìn thấy bộ dạng này của nàng không bị dọa cho nhảy dựng thì nhất định có hai lý do. Thứ nhất, kẻ đó đã sớm ngất xỉu vì sợ. Thứ hai, kẻ đó không phải là người mà là âm hồn chính hiệu. Nhìn được không, đem tay áo xé rách bộ bài thi này hoàn hảo giúp ta đóng trọn vai nữ quỷ. Nga ha ha, khóc chuyện audio.com, dù sao đã lâu không chơi đùa coi như hôm nay xui cho bọn người của Sở Diễm đi. Rất dọa người, Cổ Ngữ Ly lau mồ hôi, nàng cười lên quả thực có hơi. Tốt, ngươi tới dụ bọn chúng tới đây, hôm nay ta nhất định cho bọn sống về đêm kia ngủ ngon một giấc tại nơi này. Ân, lắc đầu cười sùng nịnh, Cổ Ngữ Ly bay lên không, nhanh chóng biến mất giữa nghĩa địa. Cổ Ngữ Ly đi rồi, ta chọn một ngôi mộ nhẹ nhàng đặt mông xuống. Trong lầm âm thầm vấn niệm, oan hồn a oan hồn, đều là bằng hữu với nhau, các ngươi không cần tới dọa ta nha. Chưa tới nửa khắc tiếng gươm đao đột nhiên vang lên chói tai, phòng trừng Cổ Ngữ Ly đã ra tay trước. Chọn một nơi tối nhất để che giấu màu tóc canh chừng hướng gió thổi, ta thong thả ngồi trên nhánh cây vuốt tóc. Chờ cho tới khi đám người đang giao đấu kia càng lúc càng tới gần, khóe miệng ta khẽ nâng. Các tiểu đệ, hôm nay tỷ tỷ nhất định giúp các ngươi ngủ ngon. Khách chương.